Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1996, chịu nhục Giang Thanh Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Thiềm Đảo, Thiên Hải Lâu Lầu 7, Thái Vân Phong ngồi trên ghế, cho mày, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Trần Hâm đứng ở một bên, cánh tay trái huyền không, trận chiến ngày đó, hắn diệt sát một vị cường địch, bất quá dị tộc viện binh rất nhanh chạy tới, hắn liều chết xiết ra khỏi trùng vây, cũng gãy mất một tay. Còn không có Vương Sư Điệt cùng Uông Sư Điệt tin tức của bọn hắn a. Thái Vân Phong nhíu mày vấn đạo, nếu không phải Vương Trường Sinh làm viện thủ, hắn chỉ sợ cũng không về được. Không có, đệ tử Nhất Trực phái người lưu ý tin tức của bọn hắn, bất quá Nhất Trực không có tung tích của bọn hắn, không biết đạo bọn hắn đi nơi nào. Trần Hâm lắc đầu nói, lúc này cự ly đại chiến đã qua mấy năm, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên giống như hư không tiêu thất bình thường, làm không tốt đã chết lại hoặc là bị dị tộc tù binh. Phái người lưu ý tin tức của bọn hắn, vừa có tin tức của bọn hắn, lập tức thông chi ta. Thái Vân Phong phân phó nói, ngữ khí nghiêm khắc, là Thái Sư Thúc. Trần Hâm miệng đầy đáp ứng, khom người lui ra. Huyền Ưng Đảo ở vào hải tộc đại hậu phương, cự ly Kim Thiềm Đảo có mấy tỷ dặm. Huyền Ưng Đảo đông tây dài hơn 3.000 dặm, nam bắc rộng hơn 1.000 dặm, ở trên đảo thảm thực vật rậm rạp, linh khí lượn lờ, có thể nhìn thấy một chút tu sĩ thân ảnh, bọn hắn ngay tại linh điền bên trong lao động. Cẩn thận quan sát những tu sĩ này ánh mắt vô thần, như là cái xác không hồn. Một tên sau lưng mọc lên màu xanh lông cánh nam tử trung niên cầm trong tay một cái màu xanh trường tiên, ngay tại giám sát những tu sĩ này trồng trọt. Nhân tộc am hiểu gieo trồng linh dược, từng cái chủng tộc đều cướp đoạt không ít nhân tộc tu sĩ, ngoại trừ lao dịch sẽ còn cùng nhân tộc kết hợp, sinh sôi hậu đại. Động tác nhanh nhẹn điểm, nếu để cho Phong tiền bối trở về phát hiện các ngươi lười biếng, ta cái thứ nhất không tha cho các ngươi. Nam tử trung niên lạnh lùng nói, cổ tay rung lên, một roi quất vào một tên gầy yếu thanh bào lão giả trên thân, lưu lại một đạo kinh khủng vết máu. Thanh bào lão giả ngã trên mặt đất, phát ra một trận tiếng kêu thống khổ. Quảng cáo, giả chết, mau dậy đi làm việc, không phải vậy ta lập tức đánh chết ngươi. Nam tử trung niên lạnh lùng nói, tu sĩ khác thấy cảnh này, nhìn như không thấy. Thanh bào lão giả muốn đứng lên, bất quá hắn còn không có đứng lên, một đạo trường tiên từ trên trời giáng xuống, đập ở trên người, hắn phát ra một đạo kêu thảm, phần lưng mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Đủ rồi, Ưng Khiếu, người đem hắn đánh chết, Phong đại nhân biết, chỉ sợ sẽ không tha ngươi. Một đạo có phần thô kệch thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, một tên thân cao 8 thước nam tử trung niên đi tới, mặc trường sam màu xanh, làn da ngăm đen, vẻ mặt râu quai nón. Nam tử trung niên tinh khí thần cùng cái khác nhân tộc tu sĩ hoàn toàn khác biệt, hiển nhiên không phải đối tượng bị nô dịch. Giang Thanh Phong, đừng tưởng rằng Phong đại nhân coi trọng ngươi, ngươi tựu thật có khả năng cùng ta bình khởi bình tọa, chờ có một ngày ngươi không chỗ hữu dụng, Phong đại nhân sẽ đem ngươi ban cho ta ăn hết. Ưng Khiếu cười khẩy nói. Giang Thanh Phong khẽ hừ một tiếng, không nói gì thêm. Nói đến, ta thực muốn theo ngươi học tập, vì mình mạng sống, cam nguyện đem đạo lữ hiến cho Phong đại nhân, con gái của ngươi niên kỳ cũng không nhỏ, đến lúc đó mẫu nữ bò lên trên Phong tiền bối giường, địa vị của ngươi thì càng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưng Khiếu khóe miệng lộ ra một vòng vẻ châm chọc, nghe xong lời này, Giang Thanh Phong đột nhiên giận dữ, bất quá hắn nghĩ tới điều gì, hít sâu một hơi, lại nhịn xuống dưới. Đúng lúc này, nơi xa chân trời truyền đến một đạo bén nhọn chói tai tiếng ưng gáy. Một đạo thanh quang cùng hai đạo lam quang xuất hiện ở phía xa chân trời, tốc độ cực nhanh. Phong đại nhân trở về, không biết đạo ai hô lớn nhất thanh, bọn hắn nhao nhao hướng về không trung nhìn lại. Thanh quang rất nhanh liền xuất hiện trên bầu trời Huyền Ưng Đảo, rõ ràng là một tên ưng mặt cừu mũi thanh sam thanh niên, thanh sam thanh niên sắc mặt tái nhợt khí tức uể oải, hai đạo lam quang rõ ràng là một tên thân hình cao lớn thanh niên áo lam cùng một tên dáng người thướt tha lam váy thiếu phụ. Phong tiền bối, ngài thế nào? Ưng Khiếu biến sắc thả người bay đi. Giang Thanh Phong trong mắt kinh ngạc lóe lên, nhìn thanh niên áo lam cùng lam váy thiếu phụ một chút, vội vàng đi theo. Ta không có trở ngại, hai vị này là giao đạo hữu, nếu không phải bọn hắn cứu giúp ta lần này tựu không về được, về sau bọn hắn nói lời chính là ta nói, ai dám vi phạm, giết không tha. Thanh sam thanh niên ngữ khí lạnh lùng, hắn nhìn về phía thanh niên áo lam, khách khí nói ra. Giao đạo hữu, đây chính là Phong Mỗ nơi ở, các ngươi không chê, ở đây ở lại đi. Ta sẽ phái người giúp các ngươi tìm kiếm hảo hữu, vậy liền phiền phức Phong đạo hữu." Thanh niên áo lam vừa cười vừa nói, "Giang Thanh Phong, hai vị đạo hữu này tới tự giao nhân nhất tộc ngươi cho bọn hắn bố trí chỗ ở đi. Hảo hảo chiêu đãi hai vị đạo hữu, muốn là chậm trễ bọn hắn, ta lột da của ngươi ra." Thanh sam thanh niên ngữ khí lạnh lùng, Giang Thanh Phong lên tiếng cung kính nói ra, "Hai vị tiền bối, mời đi theo ta." Thanh niên áo lam cùng lam váy thiếu phụ đi theo Giang Thanh Phong rời đi, hướng về hòn đảo góc tây bắc bay đi. Phong đại nhân, phía trước như thế nào không có nghe ngài nói qua, nhận biết giao nhân nhất tộc tiền bối. Ưng Khiếu tò mò hỏi, ta làm việc cần cùng ngươi báo cáo. Thanh sam thanh niên ngữ khí lạnh lùng, Ưng Khiếu run rẩy một chút, vội vàng giải thích nói. Phong đại nhân đừng hiểu lầm, thuộc hạ không có ý tứ gì khác, chỉ là có chút hiếu kỳ. Người phái người hỏi thăm một chút Kim Quy chân quân, giao đạo hữu đang tìm kiếm người này. Thanh sam thanh niên phân phó nói. Ưng Khiếu lên tiếng, hắn nhớ tới sự tình gì, vẻ mặt nịnh nọt nói. Phong đại nhân, Giang Thanh Phong nữ nhi đã tiến vào kết đan kỳ, muốn hay không phái nàng đi phục thị ngài. Tạm thời không dùng, phái người xem trọng kia mấy vị linh dược, không có gì chuyện trọng đại, không nên quấy rầy ta tu luyện. Quảng cáo, thanh sam thanh niên nói xong lời này, hóa thành một đạo thanh quang, hướng về hòn đảo góc đông bắc bay đi. Nhất tọa dốc đứng xanh biếc sơn phong, đỉnh núi tọa lạc lấy nhất tọa chiếm địa vạn mẫu to lớn trang viên, gạch xanh ngói liêu ly, trong trang viên có thể thấy được kỳ thạch quái nham, kỳ hoa dị thảo. Hai vị tiền bối, các ngươi xem tại đây thế nào? Giang Thanh Phong thận trọng hỏi, tại đây thật không tệ, tựu nơi này đi, có việc chúng ta hội phân phó ngươi, ngươi đi xuống đi. Thanh niên áo lam phân phó nói. Giang Thanh Phong lên tiếng, khom người lui ra. Làm váy thiếu phụ tay áo lắc một cái, mấy trăm cán lam sắc trận kỳ bắn ra, pháp quyết vừa bấm, mấy trăm cán lam sắc trận kỳ hóa thành mấy trăm đạo lam quang, chui vào trang viên phụ cận mặt đất không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lấy ra một mặt lam quang lòe lòe cửu giác trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, mặt đất hiện ra vô số lam sắc sương mù, bao lại cả tòa trang viên. Rốt cục có một chỗ đặt chân chi địa không dễ dàng a, thanh niên áo lam khẽ thở dài một hơi, vừa cười vừa nói. Bọn hắn không phải người khác, chính là cái tiến dịch Dung Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, ngày đó theo Huyền Quy chân quân tọa hóa động phủ thoát thân phía sau, bọn hắn chỉ có thể rời xa Kim Lân nhất tộc địa bàn, một đường lên còn là đụng phải không ít hải tộc, lọt vào không ít đề ra nghi vấn, tốt tại bọn hắn có được giao vân bội cùng Thiên Huyễn Châu, hải tộc cũng không có phát hiện bọn hắn chân thực thân phận. Thường tại bờ sông chạm nào có không ướt giày, nào có không ướt giày. Suy đi nghĩ lại, bọn hắn định tìm một nơi tu luyện thái hư đoán thần quyết, lại tìm cơ hội trở về nhân tộc địa bàn. Bọn hắn trên đường đụng phải hai vị hóa thần kỳ dị tộc tại đấu pháp, ra tay trợ giúp một vị gọi Phong Diêu dị tộc. Phong Diêu bản thể là một đầu ngũ giai hạ phẩm huyền ưng. Phong Diêu cảm kích dưới, dẫn bọn hắn trở về chỗ ở của mình. Vương Trường Sinh biên tạo một cái lý do, bọn hắn đang tìm Kim Quy chân quân. Kim Quy chân quân là hóa thần kỳ huyền quy, bọn hắn chỉ là muốn mượn cơ hội này tìm địa phương tìm tu. Nếu là bọn họ tùy tiện tìm một chỗ hòn đảo, rất dễ dàng đụng phải những dị tộc khác đề ra nghi vấn, ở tại Phong Diêu nơi ở không thể thích hợp hơn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.